Võ đạo đan tôn, chương 600, song song đột phá, gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phong tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh là nguyên lực hỏa thuộc tính, đồng nguyên với khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Dược lực của huyết dương hoa chẳng những rèn luyện cơ thể Lý Dật Phong, càng kích hoạt tiềm năng, chữa lành vết thương cho gã. Lâm Tiêu cười nói, cốc huyết dương hoa này dư sức cho hai chúng ta dùng. Lâm Tiêu nhíu mày cười khổ nói, quan trọng là ta chỉ có một khối âm sát tinh, không đủ trung hòa dược hiệu của huyết dương hoa. Khí linh dược trong huyết dương hoa rất cường bạo, phải thông qua âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa. Một gốc huyết dương hoa 300 năm trôi cần tiêu hao một viên âm sát tinh lục tinh quỷ huyết đằng. Huyết dương hoa 3.000 năm tuổi như thế này, để trung hòa khí dương tính cuồng bạo của nó cần có âm sát tinh thất tinh quỷ huyết đằng thì mới được. Sở hữu núi báu mà không dùng được, Lâm Tiêu chỉ biết cười khổ. Lý Dật Phong đứng dậy cười bí hiểm, yên tâm đi, ta biết một chỗ rất tốt, dùng huyết dương hoa ở đó thì không cần đến âm sát tinh. À, có chỗ tốt vậy sao? Lâm Tiêu theo sau Lý Dật Phong đi hướng bên trái thiên âm cốc, lòng thầm tò mò. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong đi sâu vào, âm sát khí trong không khí tăng mạnh. Âm sát khí đậm đặc gần như hóa thành sương mù màu đen tràn ra ngoài, các vòi rồng đen nhe nanh múa vút. Chốc lát sau Lâm Tiêu, Lý Dật Phong đến bên trên vách đá sơn cốc, trên vách đá hơn 10 thước có cửa hang cao 2 thước. Hang sâu không thấy đáy kéo dài đến khu vực sâu nhất quỷ âm phong. Cửa hang đen như mực, âm sát khí gần như thực chất phun ra ngoài. Nhiều âm sát khí ập xuống, tảng đá dưới đất bị trùm lên một tầng mỏng tinh thể âm sát tinh. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, chỗ này là đâu, một cái hang đi thông sâu trong quỷ âm phong, chẳng lẽ âm sát khí trong sơn cốc toàn phun ra từ hang động này. Đáng sợ thật, luồng âm sát khí đậm đặc gấp 10 lần chỗ chúng ta gặp. Nếu không có huyết dương hoa 3.000 năm tuổi chống đỡ, Lâm Tiêu chỉ dựa vào đao ý ngũ phẩm thì đã sớm bị âm sát khí này đông thành pho tượng. Mặc dù huyết dương hoa toát ra hơi thở dương tính nhưng cũng bị âm sát khí ức chế từ mấy thước rút còn một thước. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong phải dựa sát vào huyết dương hoa mới không bị âm sát khí cường đại đóng băng. Lý Dật Phong giải thích rằng, lúc ta mới vào sơn cốc đã vô tình phát hiện ra cái hang này. Âm sát khí tại đây là đậm đặc nhất, võ giả quy nguyên cảnh vào trong cũng sẽ bị đóng băng. Âm sát khí chỗ chúng ta không nhiều không ít là từ cửa hang chút xuống. Lúc trước ta vô tình đi vào, hầu như tiêu hao hết địa nhật nguyên lực mới chạy thoát ra ngoài. Ta liên tục dùng 3 gốc huyết dương hoa mới hoàn toàn loại trừ âm sát khí trong cơ thể. Dùng huyết dương hoa tại đây không cần âm sát tinh cũng có thể tu luyện. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu tu luyện ngay đi. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong liếc nhau, ngồi xếp bằng hai bên huyết dương hoa. Từng người kéo một cánh huyết dương hoa xuống, nuốt cái ực vào bụng. Cánh hoa huyết dương hoa vào miệng liền tan, chảy vào dạ dày Lâm Tiêu, Lý Dật Phong. Bùm, giống như có bom nổ trong cơ thể, hơi nóng cháy bộc phát từ bụng Lâm Tiêu, Lý Dật Phong, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân hai người. Sức nóng đáng sợ như muốn đốt cháy cơ thể Lâm Tiêu, linh hồn đau đớn như bị đốt nóng trong nham thạch, tế bào toàn thân co rút. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong lao ngay ra khỏi phạm vi huyết dương hoa bao phủ, đặt mình vào âm sát khí đen. Hơi thở lạnh băng lan tràn toàn thân. Lâm, gocchuyenaudio.com, yêu trong nóng ngoài lạnh, cả người đau đớn không chịu nổi. Trong cơ thể như có dung nham nóng bỏng đang chảy, ngoài người thì rét lạnh thẩm thấu vào. Hai lực lượng khác nhau đối kháng trong và ngoài người Lâm Tiêu, tế bào toàn thân hắn điên cuồng phân liệt tan vỡ. Nín thở ngưng thần, tập trung không suy nghĩ. Lâm Tiêu cắn răng khoanh chân xếp bằng, bắt đầu lợi dụng hơi thở cuồng bạo trong huyết dương hoa rèn luyện cơ thể. Vì để thân thể chịu đựng được nhiều âm sát khí hơn, Lâm Tiêu cởi long ma giáp ra để cơ thể hoàn toàn chịu đựng âm sát khí xâm nhập. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cứ thế cùng nhau tu luyện. Khi hơi thở huyết dương hoa giảm bớt thì hai người lại hái một cánh hoa tu luyện tiếp. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong tu luyện trong đau đớn kéo dài suốt 2 ngày. Trong vòng 2 ngày Lâm Tiêu, Lý Dật Phong từng người nuốt 1/3 cánh hoa. Huyết dương hoa vốn to cỡ cái chậu, cao nửa người, giờ chỉ còn cỡ trái bóng rổ, nhưng tinh khí chưa mất, ánh lửa mênh mông, thủy khí dồi dào. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong được ánh lửa bao phủ, toàn thân bốc cháy lửa. Hai người tựa như vị thần lửa. Hai người khác nhau ở chỗ Lý Dật Phong đã ngừng dùng huyết dương hoa, cả người gã nội liễm, da đỏ rực như bảo thạch lửa, dường như đang đột phá. Ánh lửa trong cơ thể Lâm Tiêu còn chưa ngưng tụ đến mức tận cùng, vẫn đang tích lũy. Lại 2 ngày trôi qua, 1/3 huyết dương hoa cuối cùng nằm trong bụng Lâm Tiêu. Khi cánh hoa cuối rơi xuống bụng, ánh lửa trong cơ thể rốt cuộc đến cực hạn. Ầm ầm ầm, ánh lửa bập bùng, sấm chớp đi đùng. Người Lâm Tiêu như con núi lửa đang phun trào, hơi thở nóng cháy điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn. Tiếng răng rắc liên tục vang lên, Lâm Tiêu khổ tu long tượng luyện thể thật lâu giờ đã đột phá. Cùng lúc đó, như nhận thấy hơi thở của Lâm Tiêu, Lý Dật Phong luôn nội liễm lúc này khí thế tăng vọt, nguyên trì đan điền trướng lớn, cơ thể vang tiếng gầm rú. Ầm ầm ầm, muôn vàng ánh sáng rực rỡ, ánh lửa tràn ngập sơn cốc màu đen xoay vần, từng luồng khí di chuyển. Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cùng mở mắt ra, đôi mắt hai người bắn ra ánh lửa đánh nát hư không. Từng đoàn lửa di chuyển quanh thân hai người cuối cùng thu về. Lâm Tiêu đứng dậy, da thịt như dương chi bạch ngọc loáng thoáng có tia đỏ, cơ thể hắn như hỏa ngọc, thậm chí thấy máu chảy dưới lớp da. Ánh lửa biến mất chỉ còn lại màu da hoàn mỹ không tì vết. Dùng 2/3 huyết dương hoa, Lâm Tiêu hoàn thành long tượng luyện thể đệ ngũ trọng đại thành, có sức mạnh 10 vạn cân, tuyệt thế vô song trong hóa phàm cảnh. Lâm Tiêu như man thú hình người, chấn áp tất cả, quét ngang vô địch. Lý Dật Phong dùng 1/3 huyết dương hoa vương cũng thu hoạch lớn, một hơi đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhật miện tâm kinh đại thành, xem như có thực lực bước vào vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu khoác long ma giáp, hắn và Lý Dật Phong nhìn nhau, cười sang sảng. Ủa, Lâm Tiêu, khí tức của ngươi. Lý Dật Phong nhìn kỹ Lâm Tiêu, vẻ mặt gã giật mình. Trong thiên âm cốc ta dùng nhiều huyết dương hoa thành công đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhật miện tâm kinh đại thành, nhưng tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi còn kinh khủng hơn ta? Lý Dật Phong cảm nhận lực lượng thâm trầm siêu đáng sợ từ người Lâm Tiêu, trước khi chưa đột phá gã không có cảm giác gì, nhưng giờ đối mặt Lâm Tiêu trực giác tăng mạnh, Lý Dật Phong cảm thấy như đối diện man hoang cổ thú. Lâm Tiêu phát ra khí thế áp lực làm. Góc truyện audio.com, Lý Dật Phong e sợ, sách chương.